xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 32, ôn nhuận giáo thảo ích nung chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kha Hạ người tuy rằng nhỏ xinh, sức lực nhưng thật ra rất đại, trực tiếp đem Mạc Trạch Giai công chúa ôm, nhẹ nhàng đem người sắp đặt ở phòng ngủ trên giường, nhìn gương mặt ửng đỏ Mạc Trạch Giai, Nguyễn Kha Hạ lẳng lặng thưởng thức trong chốc lát, nhận mệnh xuống lầu cấp đối phương chuẩn bị canh giải rượu ngô. Đừng đi, đừng đi. Mạc Trạch Giai nói mớ, duỗi tay bắt được Nguyễn Kha Hạ tay. Kha kha, kha kha, hắn thanh tuyến có chút trầm thấp khàn khàn, ngày thường ôn nhuận tiếng nói, ở đè thấp lúc sau, hiện ra một tia gần như đạm nhiên ôn nhu ảo giác. Nguyễn Kha Hạ nhĩ tim hơi tô, phảng phất pháo hoa nổ vang ở bên tai, một mảnh sáng lạn. Người nọ nhắm mắt lại, hô hấp rất nhỏ toái phát hỗn độn mà che khuất trán, đã là ngủ say. Nàng theo Mạc Trạch Giai lôi kéo lực đi qua đi, ghé vào mép giường nhìn hắn, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Nhẹ nhàng xoa xoa hắn mềm mại đen nhánh phát, vào tay độ ấm hơi lạnh, sạch sẽ thoải mái thanh tân. Tinh xảo mặt mày, một đôi lông quạ dường như hàng mi dài, sau đó là cao thẳng mũi, xinh đẹp môi, trắng nõn gương mặt. Nàng nhấp môi cười một cái, đứng lên, bỗng nhiên hơi hơi cúi người, ngón tay chống ở thiếu niên gối sườn. Mềm mại cánh môi, nhẹ nhàng khắc ở người nọ mảnh khảnh đẹp trên môi, mềm nhẹ mà mổ một chút, hô hấp gian mùi hương thoang thoảng quanh quẩn. Lần đầu tiên làm ra như vậy trộm thân sự, Nguyễn Kha Hạ mặt khó tránh khỏi có chút thiêu hoàng, che môi ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút trốn tránh, liếc liếc mắt một cái hắn tinh xảo xinh đẹp ngủ nhan. Che lại con dấu, ngươi chính là người của ta. Nguyễn Kha Hạ lẳng lặng ghé vào mép giường nhìn trong lòng thiếu niên, từ bỏ canh giải rượu ý tưởng, thưởng thức Mạc Trạch Giai thon dài mảnh khảnh ngón tay, rõ ràng là cái nam hài tử, lại có nữ hài đều hâm mộ không tới làn da. Như thế nào luôn là lớn lên như vậy đẹp đâu, trêu hoa ghẹo nguyệt, nghĩ đến cái kia cái gọi là tiểu trà xanh thanh mai. Nguyễn Kha Hạ giận sôi máu, trực tiếp ôm Mạc Trạch Giai tay liền gặm đi xuống, nho nhỏ dấu răng ở bóng loáng làn da thượng càng thêm rõ ràng. Kỳ thật mới vừa cắn đi xuống nàng liền hối hận, chạy nhanh nhà ra, đối với dấu răng nhẹ nhàng thổi khí. Ân ngô, Mạc Trạch Giai lông mi run rẩy, lông quạ dưới tiết lộ một mặt tinh quang. Vừa mới nghe được động tĩnh thời điểm Nguyễn Kha Hạ liền đứng thẳng thân thể, nàng thấy được kia phiến lộng lẫy tinh quang ảnh ngược ra tới chính mình, ở trong nháy mắt kia, Nguyễn Kha Hạ tin tích một người thật sự có thể vì đối phương phủ thêm một tầng quang mang vạn trượng áo ngoài. Kha kha, có thể mơ thấy ngươi thật tốt. Mạc Trạch Giai còn không phải thực thanh tỉnh, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Nguyễn Kha Hạ gương mặt. Kha kha, ta rất thích ngươi a, chúng ta ở bên nhau được không? Hảo a, Nguyễn Kha Hạ xem ra tới trước mắt người khả năng cũng không thanh tỉnh, bất quá không quan hệ, chỉ cần danh phận định ra tới, mặt khác hết thảy đều hảo giải quyết không phải sao? Mạc Trạch Giai chua xót cười cười, nếu đây là thật sự thật tốt a, chính là ta căn bản không dám hướng ngươi thông báo, lại sao có thể là thật sự đâu? Mạc Trạch Giai không tiếng động chăm chú nhìn an tĩnh lại ôn nhu, cảm giác giống ấm áp xuân phong từ từ thổi qua ngọn tóc, nhẹ nhàng mà ma xa gương mặt, vòng qua vai eo, cuối cùng hóa thành từng cụm nở rộ đằng chi quấn lên trong lòng. A Trạch, thế giới giống như hồi âm cốc, nhớ mãi không quên, đều có tiếng vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thích một chồng, một lãng, bờ đối diện thu được ta cũng thu được. Nguyễn Kha Hạ thật cẩn thận ở Mạc Trạch Giai bóng loáng trên trán rơi xuống một hôn, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở kia trương tuấn tú dung nhan thượng tinh tế phác họa. Thật muốn đem ngươi giấu đi chỉ cho ta một người xem. Cảm nhận được trên mặt hơi hơi ngứa ý, Mạc Trạch Giai mở to vô tội đôi mắt, cố chấp cho rằng chính mình đang nằm mơ, hắn vui mừng người trong lòng thân cận cũng mặc kệ chính mình nội tâm ý tưởng. A, Nguyễn Kha Hạ phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Bị ôm lấy vòng eo bế lên giường, nháy mắt nàng là bị dọa tới rồi, lâm vào mềm mại trên giường, ngay sau đó chính là rậm rạp hôn hạ xuống. Mạc Trạch Giai tinh tế hôn môi nữ hài, buộc chặt cánh tay đem người chặt chẽ vòng ở trong lòng ngực, cọ lại cọ, ngửi lại ngửi, mới cảm thấy mỹ mãn vùi đầu vào nữ hài cổ chi gian. Mặt ngoài nhìn ỉ lại tư thế, tứ chi lại chặt chẽ giam cầm Nguyễn Kha Hạ như là đại hình động vật bảo hộ âu yếm món đồ chơi giống nhau. Nguyễn Kha Hạ thử giật giật, lại đổi lấy đối phương càng thêm dùng sức giam cầm, chỉ có thể từ bỏ rời đi ý tưởng. Lo liệu tới đâu hay tới đó nguyên tắc, Nguyễn Kha Hạ tùy ý chính mình tại bên người người quen thuộc hơi thở chung đã ngủ. Kha kha, quen thuộc thanh âm ở Nguyễn Kha Hạ bên tai vang lên, nàng bực bội lắc lắc đầu, thuần thục ôm lấy bên người người. Ngủ tiếp trong chốc lát sao? Mạc Trạch Giai ngơ ngác nhìn trong lòng ngực người trong lòng, nữ hài sợi tóc hỗn độn, gương mặt ửng đỏ, phồng lên mặt làm nũng bộ dáng làm hắn tâm đều mau hóa, này hết thảy đều là giả đi. Có lẽ là bởi vì đêm qua Kha Kha uống nhiều quá. Có lẽ là chính mình ngày hôm qua cố chấp đến không thả người Kha Kha không có cách nào mới ngủ ở này. Có lẽ, Nguyễn Kha Hạ nhận thấy được vẫn luôn giam cầm chính mình tay tựa hồ lỏng một ít ở một mảnh yên tĩnh chung, nàng mới phản ứng lại đây nàng không phải đã từng nàng, bên người cũng không phải cái kia sùng chính mình Tiêu Vân Tu, mà là ngày hôm qua bị chính mình chuốc say sau quải trở về Mạc Trạch Giai. A Trạch ngươi tỉnh, Nguyễn Kha Hạ xoa xoa đôi mắt ngồi dậy thập phần tự nhiên cùng vẫn như cũ đang ngẩn người Mạc Trạch Giai nói chuyện phảng phất bọn họ không có ở vào ngủ ở một chiếc giường xấu hổ tình huống chung. Chúng ta ngày hôm qua đã xảy ra cái gì? Ngô, A Trạch không nhớ rõ sao? Ngươi hướng ta thông báo, còn lôi kéo tay của ta không cho ta đi. Nguyễn Kha Hạ bình tĩnh giải thích ngày hôm qua phát sinh hết thảy, nàng nhưng không có nói dối, chỉ là không có đều nói ra mà thôi. Ta ngày hôm qua có thể là uống nhiều quá, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đừng để ý, Mạc Trạch Giai có chút chân tay luống cuống, hắn tái nhợt giải thích thành công làm Nguyễn Kha Hạ sắc mặt trầm xuống dưới. Phải không, A Trạch ngươi nhớ rõ đi, nhớ rõ ngươi cùng ta thông báo, nhớ rõ ngươi hôn ta, nhớ rõ ngươi lôi kéo ta ai ở bên cạnh ngươi, nhớ rõ ngươi ôm ta không buông tay, hiện tại ngươi là ở trốn tránh trách nhiệm sao? Ta không có cái kia ý tứ, ta sẽ phụ trách, ta chỉ là. Mạc Trạch Giai sợ hãi nhìn thoáng qua Nguyễn Kha Hạ, chỉ là lo lắng ngươi không thích ta, luôn luôn kiêu ngạo Mạc Trạch Giai cảm thấy chính mình đời này rối rắm tự ti đều dùng ở Nguyễn Kha Hạ trên người. Ngươi nhớ rõ hết thảy, chính là như thế nào đã quên ta trả lời đâu. Nhớ mãi không quên, đều có tiếng vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thích ta thu được con người của ta luôn luôn lễ thượng vãng lai, ngươi nếu thích ta, làm đáp lễ ta cũng thích ngươi. Mạc Trạch Giai mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy không rõ gần trong gang tấc nữ hài, hắn chưa từng có nghĩ tới thật sự có một câu liền có thể làm người tới thiên đường. Hảo hảo ta không có lừa ngươi lạc, ta nói đều là thật sự, ta thích ngươi. Nguyễn Kha Hạ nhìn đôi mắt đỏ lên, hốc mắt rưng rưng tiểu đáng thương, nháy mắt liền mềm lòng. Ân, Mạc Trạch Giai mừng rỡ như điên đem người ôm ở trong lòng ngực, vui sướng không khí tràn ngập ở chung quanh, làm Nguyễn Kha Hạ cũng lây bệnh ý cười. Ta thân ái bạn trai, nhiều hơn chỉ giáo. Ta thân ái bạn gái, không thắng vinh hạnh. Cách chương.